Khoáng thế kim sinh, chương 1, góc truyện audio.com. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao lại như vậy. Đây là vấn đề đầu tiên khi Diêm Hạo Nguyệt từ trong thế giới tối tăm tỉnh lại. Còn nhớ rõ, Diêm Hạo Nguyệt tiếp nhận một nhiệm vụ ám sát đặc biệt của tổ chức. Nhưng bởi vì bị người mình tín nhiệm nhất bán đứng, đây là lần đầu tiên mà Diêm Hạo Nguyệt làm nhiệm vụ thất bại. Nhưng ai có thể nghĩ rằng bản thân sau khi chết liền nhập vào một cơ thể khác để sống lại? Ai có thể nghĩ rằng linh hồn của mình lại đi đến một nơi không giống trước kia? Từ từ nhắm hai mắt, nhờ vào bản thân đã từng trải qua huấn luyện địa ngục. Thêm cảm giác nhạy bén của một sát thủ đứng đầu. Trong đầu Diêm Hạo Nguyệt lặng lẽ so sánh tình huống, vị trí và cảnh vật xung quanh mình. Uzi, Woodpress.com, mùi vị nước khử trùng xông vào mũi chứng tỏ Diêm Hạo Nguyệt đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện. Trên người được đắp một cái chăn mỏng. Tuy nhiên, gian phòng này chỉ có một mình Diêm Hạo Nguyệt. Không gian rất yên tĩnh, cảm giác rất sang trọng và thoải mái. Trên cơ thể không có cảm giác khó chịu nhưng lại rất suy yếu. Cử động một chút liền thấy đầu vượng mắt hoa. Mạch máu trên tay phải có cắm một cây kim, máu đỏ tươi từ túi máu truyền vào. Trên động mạch cổ tay trái có một vết thương rất sâu. Chẳng qua nơi đó hiện giờ được quấn băng gạc trắng như tuyết. Sử dụng nhiều tế bào não, Diêm Hạo Nguyệt có chút mệt mỏi. Sau khi chấm dứt cảm giác xúc động liền lẳng lặng ngủ say. Trong mơ, một tòa biệt thự cao cấp xuất hiện trong một căn phòng của biệt thự. Trên giường lớn là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi với dung mạo xinh đẹp. Cậu và một người đàn ông có dung mạo tuyệt không kém đang điên cuồng giao triền một chỗ. Chậm rãi, hình ảnh thiếu niên sung sướng, hạnh phúc, mất mát, thống khổ, dày vò lần lượt mà đến. Cuối cùng, hiện ra cảnh thiếu niên ôm người đàn ông cùng cậu từng đêm giao hoan khóc giống. Nhưng người đàn ông lại không chút nào để tâm rời đi bỏ lại cậu cô đơn một mình. Người đàn ông tuấn Mỹ kia mỗi đêm đều ôm cả nam lẫn nữ khác nhau về biệt thự. Thiếu niên đau khổ nhìn người đàn ông cùng những kẻ đó oanh oanh yến yến. Tình cảm trai gái, chịu không được loại dây vò đau khổ này. Thiếu niên ở trong bồn tắm lớn của biệt thự đã cắt cổ tay tự tử. Lúc sau may mắn được quản gia phát hiện đưa vào bệnh viện. Thiếu niên xinh đẹp này mới được cứu sống thành công. Nhưng mà, thật sự có phải thế không? Không, sự thật là thiếu niên kia đã tự tử thành công. Bởi vì hiện tại linh hồn của người đang nằm trên giường là một sát thủ đứng đầu đến từ tương lai. Lúc những hình ảnh đứt đoạn thoáng hiện xong, Diêm Hạo Nguyệt cũng tỉnh lại lần thứ hai. Diêm Hạo Nguyệt thông minh nên cơ bản đoán được thiếu niên trong đoạn hình ảnh có khả năng chính là chủ nhân ban đầu của cơ thể này. Uzi, Woodpress.com, Diêm Hạo Nguyệt đột nhiên cảm thấy thoải mái. Tuy rằng cái chết của thiếu niên xinh đẹp này thật thương tâm. Nhưng đó lại là một loại may mắn đối với cậu. Không quản cơ thể này trải qua những gì, nhưng mà bây giờ nó cùng linh hồn Diêm Hạo Nguyệt đã hoàn toàn thống nhất thành một thể. Đối với Diêm Hạo Nguyệt mà nói, cơ thể này có thể sẽ mang đến một cuộc sống hoàn toàn mới thuộc về cậu. Mặc dù ở thế giới tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, Diêm Hạo Nguyệt là một sát thủ đứng đầu nhưng bị bạn bè bán đứng nên nhiệm vụ thất bại mà chết. Nhưng ở nơi này, Diêm Hạo Nguyệt được sống lại. Chuyện như vậy, mặc dù không phải Diêm Hạo Nguyệt muốn, nhưng đã đến rồi thì cứ an ổn sống để mọi chuyện tới đâu tính tới đó. Có lẽ Diêm Hạo Nguyệt sẽ thích cuộc sống nơi này, cách chương.